Đứa trẻ đến từ tương lai. Chương 35, góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên không ngờ Thẩm Hy lại chờ cô tan làm, khi nhìn thấy anh ở trước cửa công ty, cô đã giật mình nhờ Thẩm Hy tựa người vào ô tô, thấy Hạ An Nhiên từ trong tòa nhà bước ra liền chào hỏi bằng nụ cười rực rỡ sáng bừng cả khuôn mặt, nhìn thấy nụ cười này, tâm trạng Hạ An Nhiên vốn đang không tốt cũng phải cong khóe môi. Tuổi trẻ thật tốt, lãng mạn đến thế là cùng, mặc dù khiến nữ nhân vật chính của chúng ta hơi choáng váng, nhưng cũng coi như chân thành. Chị Chu cùng đi bên cạnh Hạ An Nhiên nhìn thấy cảnh này không nhịn được cảm khái một câu, mặc dù đã thấy nhiều cảnh như thế này, nhưng đợi người ta mà không hề oán giận câu nào, thậm chí mặt mày còn tươi như hoa thế kia thì thật là hàng hiếm, chị Chu chị đừng nói như thể mình đã là một bà lão rồi chứ. Hạ An Nhiên phì cười. Cô và Thẩm Hy đứng cách nhau một đoạn, chỉ cần bước thêm vài bước là có thể đến bên cạnh anh, nhưng cô không hề có cảm giác vui sướng giống như mấy nữ chính trong tiểu thuyết, không có cảm giác muốn nhào vào trong lồng ngực của đối phương, không có cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu. Được rồi, đừng có được lợi lại còn ra vẻ. Chị Chu đẩy cô về phía Thẩm Hy, thấy người ta chờ lâu như vậy, ít nhất cũng phải tới nói vài câu chứ. Để chị đi đón Duệ Duệ cho, lát nữa em tới nhà chị đón bé, đương nhiên không đón cũng không sao. Chị Chu nháy mắt cười mờ ám, như thể đang nói mọi người đều là người lớn cả rồi, thỉnh thoảng qua đêm không về cũng là điều bình thường. Điều gì nên nói đã nói, chị Chu cười híp mắt nhìn sang Thẩm Hy. Hạ An Nhiên nhà tôi giao cho anh đó. Hạ An Nhiên liếc xéo chị Chu, câu này rõ ràng chỉ còn thiếu nước đem cô đóng gói, thắt một cái nơ con bướm, sau đó tặng luôn cho người ta thôi. Thẩm Hy vẫn mỉm cười ấm áp, được, anh đáp lại, chị Chu gật đầu, sau đó xoay người đi về phía bến xe buýt. Có phải tôi mang rắc rối đến cho em không? Thẩm Hy nhìn Hạ An Nhiên, anh vốn muốn tạo cho cô một bất ngờ, nhưng xem ra không đạt được hiệu quả như mong muốn. Thẩm Hy cũng không trông mong cô sẽ cảm động rồi nhào về phía anh, nhưng nhìn nét mặt này của cô. Thật khiến người ta cảm thấy thất bại. Không có, Hạ An Nhiên lắc đầu, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Vậy em đi ăn tối với tôi nhé? Thẩm Hy mỉm cười hỏi, đây chính là mục đích anh chờ cô, tôi rất nghiêm túc đấy. Thẩm Hy nhìn Hạ An Nhiên, ánh mắt vô cùng chân thành, anh chưa bao giờ nói dối, cho nên lần trước không phải nói đùa thôi đâu. À, Hạ An Nhiên cuối cùng cũng hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Ăn gì vậy, cô hỏi, Thẩm Hy hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ cô sẽ đồng ý dứt khoát như vậy, thậm chí trong lòng còn lo lắng cô sẽ từ chối. Tôi đã chọn chỗ xong rồi, Thẩm Hy mỉm cười, sau đó mở cửa xe mời Hạ An Nhiên lên. Thời điểm tan tầm ở thành phố C thường hay bị tắc đường, cả cầu vượt cũng nghẽn cứng. Thẩm Hy là cảnh sát, mặc dù không phải cảnh sát giao thông nhưng anh biết hết mọi ngóc ngách trong thành phố này, vì thế vụ tắc đường này chẳng khó được anh. Thẩm Hy mở nhạc trong xe, âm thanh nhẹ nhàng vang lên khiến bầu không khí trong xe thoải mái hơn nhiều. Castle in the Sky của Hisaishi. Hạ An Nhiên hỏi, bài hát này rất quen thuộc. Em biết, Thẩm Hy hơi nghiêng đầu hỏi. Tôi còn tưởng các cô gái bây giờ đều không thích nghe thể loại này. Cũng không hẳn, cô cười, phim hoạt hình của đạo diễn Hayao Miyazaki cũng không tệ. Góc truyện audio.com, Castle in the Sky, lâu đài trên không trung, phim hoạt hình nổi tiếng của đạo diễn Hayao Miyazaki, bài hát chủ đề do Hisaishi hát. Thực ra cô rất mê phim hoạt hình, khi còn bé, vì điều kiện kinh tế của gia đình không được tốt nên ở nhà không có TV, sau này xã hội phát triển, thiết bị công nghệ không ngừng đổi mới, lúc cô bắt đầu vào trung học nhà ông cậu cũng vừa đổi sang TV màu, lúc cô đi học về vừa đúng lúc đến giờ chiếu phim hoạt hình. Khi đó phần lớn đều là phim hoạt hình Nhật Bản, toàn là các tác phẩm kinh điển, cô chưa từng bỏ qua bộ nào. Tôi cảm thấy Slam Dunk của Takehiko Inoue rất tuyệt. Thẩm Hy nhanh nhẹn đảo bánh lái, quay đầu mỉm cười nói với Hạ An Nhiên. Anh rất thích truyện tranh Nhật Bản và đã từng đọc rất nhiều bộ truyện, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là bộ truyện tranh này, bởi vì nét vẽ rất sinh động. Cũng chính vì nguyên nhân này mà năm đó nhiệt huyết dâng trào khiến anh làm theo hình tượng nam sinh giống như trong truyện. Thẩm Hy nói xong hơi liếc mắt sang Hạ An Nhiên, đột nhiên anh nghĩ đến việc sở thích của cô và anh chưa chắc đã giống nhau, có thể cô chưa từng nghe đến bộ manga này, anh đang định lên tiếng chuyển đề tài thì cô nói. Chuyện đó tôi thích nhất Mito Yohei, còn cả Misui nữa. Trong giọng nói tràn đầy ý cười, dường như cô rất hứng thú với đề tài này. Ồ, tôi còn tưởng con gái các em hầu hết đều sẽ thích Sohoku hoặc là Soyo chứ. Dáng vẻ tươi cười của Thẩm Hy càng thêm sán lạn, anh lập tức quẳng sự dè dặt lúc trước ra sau đầu. Anh vẫn thích những thứ đó à, Thẩm Hy dừng xe trước cửa khách sạn Khải Duyệt. À, ở đây à, Hạ An Nhiên không nghĩ tới Thẩm Hy sẽ đưa cô đến nơi sang trọng như thế này, thành phố C có rất nhiều nơi xa hoa và Khải Duyệt là một trong số đó. Tôi đã mua vé buffet trong này rồi, tôi có thẻ hội viên của Khải Duyệt nên có thể đi hai trả một. Thẩm Hy cười đáp, anh đã mua rồi. Hạ An Nhiên hỏi, tiệc buffet của Khải Duyệt nói đắt cũng không phải quá đắt nhưng nó rất khoa trương và đặc biệt, thẻ hội viên đúng là đi hai trả một, nhưng cho dù là như vậy, một vé cũng phải hơn 200 tệ, mà hội phí ở đây những 1.800 tệ, nói chung giá cả nơi đây quá đắt đỏ khiến những người có đồng lương ít ỏi như cô phải chùn bước, thực sự quá xa xỉ. Em đừng suy nghĩ nhiều, thực ra tôi cũng rất muốn đến đây một lần xem rốt cuộc tiệc buffet là như thế nào, đương nhiên tôi không muốn em từ chối, nhưng nếu em không đồng ý tôi cũng chỉ có thể cùng anh bạn nào đó đến đây thôi. Nếu em không thích chúng ta có thể đổi chỗ khác. Hạ An Nhiên quay sang nhìn Thẩm Hy, cô mới chỉ hỏi một câu thôi mà, sao anh lại khẩn trương như vậy chứ? Thực ra tôi nghĩ giá cả ở đây hình như hơi đắt. Hạ An Nhiên cảm thấy thật xa xỉ khi tiêu tiền ở những nơi cao cấp như thế này, thực ra cô cũng không mấy hứng thú với tiệc buffet, dù có ăn nhiều đến thế nào đi chăng nữa cũng chưa chắc đã bằng một nửa số tiền bỏ ra. Lần sau chúng ta đổi chỗ khác nhé, lần sau đổi chỗ khác, nghe được câu này, trong lòng Thẩm Hy thầm nhảy nhót, ý của cô là anh sẽ có cơ hội ăn tối cùng cô một lần nữa. Được, lần sau đổi chỗ khác, địa điểm cho em chọn. Thẩm Hy gật đầu đồng ý, lần sau anh sẽ đứng ở chỗ cũ chờ cô, và địa điểm sẽ do cô chọn. Khu tiệc buffet của khách sạn Khải Duyệt thường là nơi dành cho các buổi liên hoan công việc hoặc cho những cặp tình nhân. Ánh đèn ở đây mờ ảo tạo nên cảm giác mập mờ ám muội. Khóc chuyện audio.com. Mặc dù đồ ăn trong tiệc buffet rất nhiều, nhưng Hạ An Nhiên vốn dĩ không phải là người ăn được nhiều, khi còn đi học thỉnh thoảng mấy chị em trong phòng ký túc xá cũng hay kéo cô ra ngoài ăn tiệc buffet, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy với sức ăn của mình mà đi ăn buffet thì quá lãng phí. Nhưng phải công nhận đồ ngọt của Khải Duyệt ngon tuyệt vời. Cuối cùng tôi cũng tin, chỉ cần là đồ ngọt thì phụ nữ nhất định sẽ có thêm một cái dạ dày. Thẩm Hy nhìn Hạ An Nhiên gắp 4 miếng bánh ngọt vào đĩa, anh cảm thấy như được giác ngộ, những món khác cô không động đến mấy, nhưng một mình cô lại có thể ăn suất đồ ngọt dành cho 4 người, chỉ nhìn thôi cũng đủ ngấy rồi. Đúng nha, con gái luôn luôn có hai cái dạ dày, một dạ dày để đựng bữa ăn chính, dạ dày còn lại để đựng đồ ngọt. Hạ An Nhiên cười, đa số con gái đều thích ăn đồ ngọt, đương nhiên cô cũng không phải ngoại lệ, buffet của Khải Duyệt có rất nhiều món nhưng đa phần đều là những món cô không thích, trái lại đồ ngọt ở đây tuyệt hảo, ngọt mà không ngấy. Ừ, Thẩm Hy gật đầu, nhớ lại trước đây có lần anh bị ép đi xem mắt, địa điểm cũng là một tiệc buffet như thế này, anh vừa khách sáo nói chuyện, vừa ăn cơm, dường như đối phương cũng không có ý tứ gì đặc biệt, ăn xong muốn đi ngay, nhưng lại gặp một trận mưa lớn nên đành bất đắc dĩ phải ở lại. Hai người không biết nói gì, cuối cùng vì buồn chán mà bắt đầu quay ra nhâm nhi thưởng thức đồ ngọt. Kết quả anh không thể chịu nổi, cảm thấy đồ ăn cứ ứ lên tận cổ, cái cảm giác ngọt mà ngấy thật sự rất ghê. Đúng rồi, chuyện lần trước tôi nói, em suy nghĩ thế nào? Thẩm Hy mở miệng hỏi, anh không quên chuyện gì quan trọng, cũng không muốn để mọi chuyện cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Hạ An Nhiên nhìn khối bánh ngọt trước mặt mình, dáng vẻ lúc ăn bánh ngọt của cô rất dễ thương, nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi của Thẩm Hy cô đột nhiên thừ mặt. Vấn đề này, thật sự khiến cô đau đầu. Thẩm Hy rất tốt nhưng cô lại không có cảm giác gì với anh, cho dù chỉ là một chút xíu rung động giữa nam và nữ cũng không có. Hay là cô đã bắt đầu có dấu hiệu nói không với yêu đương rồi? Khách chương.